Ngự Quỷ Nhân tập 209. Dương Gian cùng Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm quay trở về nhà. Hôm nay bề bộn nhiều việc, nhưng cũng là có thu hoạch. Cô gái kia đến cùng là vì cái gì xinh đẹp như vậy chứ? So với Minh Tinh còn xinh đẹp hơn gấp mấy chục lần. Thật sự là tức chết tôi rồi mà. Về đến nhà, Giang Diễm nói thầm có chút tức giận. Em là đang ghen ghét đi. Trương Lệ Cầm cười nói. Cô ta chợt nhìn qua Dương Gian. Đáp án này dường như chỉ có Dương Gian mới biết. Bất quá cô ta cũng ít nhiều đoán được chân tướng. Hoàng tử Nhã kia xinh đẹp có chút quá đáng. Hơn nữa còn là Ngự Quỷ Nhân. Hẳn là bị linh dị ảnh hưởng. Dáng vẻ của bản thân khả năng cũng không phải là như vậy. Các cô quản tốt tài vụ của công ty là được rồi. Có một số việc đừng có hỏi nhiều. Một ít chuyện riêng của tôi các cô biết thì không sao. Chỉ cần không nói ra là được rồi. Nhưng là bí mật của người khác, các cô biết sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói. Biết rồi. Hai người trăm miệng một lời nói, có mấy phần nũng nịu. Đi với tôi lên lầu ghi bút ký. Dương Gian giờ phút này quay người lên lầu nói. Tôi cũng đi. Giang Diễm lập tức nói. Dương Gian nói. Cô không đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, còn có hợp đồng phòng ở hay sao? À, đúng rồi, tôi kém chút nữa là quên mất. Giang Diễm giật mình, chợt có chút đau lòng nói. Bất quá nhiều tiền phân đi ra như vậy, có được hay không? Trong công ty chuyển nhượng cổ phần đều là dưới tên của cậu. Bản thân của Ngự Quỷ Nhân có giá trị rất lớn. Chút tiền này không tính là cái gì. Tôi cho chỉ có thể coi là không có nhiều. Dương Giang nói. Trong đội ngũ giá trị lớn nhất chính là Đồng Tiến cùng với Hồng Văn Văn sau khi phục sinh. Một người là dị loại, quỷ chết máy. Một người có năng lực dự báo thưa thớt. Thả tại tổng bộ ở các quốc gia khác, giá trị ít nhất là cũng vài tỷ. Mà trước không cho người ta chỗ tốt, thì trong lòng người khác là có bao nhiêu không thoải mái chứ? Dương Gian lại nói, được rồi, chuyện này cùng cô không có bao nhiêu quan hệ, cô cứ dựa theo lời tôi nói, làm là được rồi. Tôi chỉ phàn nàn hai câu thôi, vậy tôi đi làm việc đây. Giang Diễm nói, Dương Gian nhẹ gật đầu, mang theo Trương Lệ Cầm lên lầu. Cùng lúc đó, ở một nơi khác bên trong tòa thành thị, một nam tử có sắc mặt vàng như nến, màu da quái dị. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành phố Đại Sương. Dương Gian quả nhiên là vẫn cứu sống Hồn Văn Văn, khống chế quỹ dự báo tương lai. Thật đúng là đáng sợ. Mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng với mình mà nói đã đầy đủ. Nam tử này nhắm mắt lại, hắn đi tới bên đường, sau đó nhanh chóng băng qua đường. Trên đường xe cộ tấp nập, ở trước mặt của hắn gặp thoáng qua. Hắn một đường chạy tới không có ngừng lại, cuối cùng nhắm mắt lại thuận lợi đi qua bên kia đường. Một phút đồng hồ là cực hạn, nếu như Hùng Văn Văn, hắn là có thể làm được chừng 10 phút. Nếu là hắn có thể đem năng lực quỷ phát huy lớn nhất, cũng có thể đạt tới mấy giờ, thậm chí là mấy ngày. Với mình mà nói đánh cắp một năng lực của một con quỷ khác, thật đúng là không có dễ dàng. Người giấy nào có năng lực áp chế lệ quỷ khôi phục chứ? Bất quá là để người giấy khác phân tán gánh chịu lực lượng lệ quỷ mà thôi. Người này ánh mắt giật giật, chợt thở dài, sau đó xâm nhập vào bên trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, Dương Gian mở to mắt từ trên giường thanh tỉnh lại. Hắn lại ở tại thế giới này sống thêm một ngày. Chỉ là hắn cũng không có tâm tình nghênh đón một ngày mới. Bởi vì điều này đại biểu cho việc thời gian sống của hắn bị rút ngắn, sinh mạng đếm ngược vẫn đang tiếp tục. May mà hắn có thể thừa nhận được loại áp lực tử vong này, không đến mức giống như những người khác, bởi vì loại áp lực này mà tinh thần sụp đổ. Hiện trong thân thể mình, quỷ khắc chế lẫn nhau đạt đến một giới hạn nào đó, dường như có một ít cảm xúc mất đi, lại trở về một chút. Dương Gian trầm ngâm, hai mắt ửng đỏ nhìn thoáng qua bên cạnh. Một cô gái thành thục mềm mại cuộn mình ở trong ngực hắn, đang ngủ say. Dương Gian không nói lời nào, hắn đẩy ra cô gái này, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, làm cho căn phòng hơi có vẻ lạnh lẽo, tăng thêm một chút ấm áp. Hôm nay thời tiết thật là tốt. Dậy sớm như vậy sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút? Trương Lệ Cầm tỉnh lại, cô ta duỗi ra cánh tay trắng nõn để trên người của Dương Gian, muốn giữ hắn lại. Dương Gian nói, trạng thái thân thể của tôi cùng người bình thường không có giống nhau, không cần ngủ nhiều. Trương Lệ Cầm đứng dậy, cô ta với khuôn mặt đỏ ửng dán tại phía sau lưng của Dương Gian, đem hắn ôm lại. Cảm nhận được khí tức âm lãnh trong thân thể hắn truyền tới, loại âm lãnh này cô ta không có cách nào dùng nhiệt độ cơ thể xua tan. Vậy cậu không thể bồi tôi một lúc sao? Dù sao tôi cũng là nữ nhân của cậu mà. Giọng nói của cô ta ôn nhu, mang theo mấy phần lười biếng kiều mị. Cô chỉ là hiện tại thuộc về tôi mà thôi. Chờ tôi chết đi, cô sẽ có cuộc sống mới, tình cảm mới, thậm chí là nam nhân mới. Mà một ngày này sẽ không quá lâu, có lẽ sang năm là tới. Bởi vì phần lớn người của nhân mạng đều rất ngắn, tôi cũng không ngoại lệ. Cho dù là muốn dừng lại cũng không có khả năng. Dương Gian ngữ khí cứng ngắc mà lại lạnh lùng. Trương Lệ Cầm lập tức ôm Dương Gian chặt hơn, cô ta nói. Tôi không phải là người như vậy đâu, vì cậu chuyện gì tôi cũng đều nguyện ý đi làm. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, cô cũng được, Gian Diễm cũng tốt, đều chỉ là người bình thường mà thôi. Bớt quá các cô muốn dựa vào là một chút ánh lửa ở trên người của tôi để sinh tồn. Một khi ánh lửa này tắt đi, các cô tự nhiên cũng sẽ rời đi, sau đó đi tìm ánh lửa mới tiếp tục dựa vào. Dương Gian nhìn cô ta. Cho nên, nghiêm túc mà nói, giữa chúng ta bất quá chỉ là có nhu cầu dựa vào lẫn nhau mà thôi. Như là một cuộc giao dịch, hơn nữa còn là một cuộc giao dịch vô cùng ngắn ngủi. Người bình thường yêu đương thời gian hồi lâu cũng khả năng là 2-3 năm, mà giao dịch giữa chúng ta thậm chí không cách nào vượt qua thời gian này. Cô không cần vì tôi làm cái gì đâu, chỉ cần khi tôi còn sống thì làm tốt công việc của mình là được rồi. Chờ tôi chết đi, cô sẽ cầm một số tiền lớn, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Giàn Diễm cũng sẽ giống như vậy. Trương Lệ Cầm rung lên một cái, cô ta không nghĩ tới Dương Gian sẽ có ý nghĩ như vậy. Khó trách Giàn Diễm đi theo hắn nửa năm qua, vậy mà hắn một mực lãnh đạm cô ta. Bởi vì Dương Gian từ trong đáy lòng liền cho là mình cùng hắn không có cách nào trường cửu, rất nhanh bởi vì tử vong mà tách ra. Cho nên Dương Gian căn bản cũng không tốn quá nhiều thời gian cùng tình cảm ở trên người của mình cùng với Giàn Diễm. Hắn và mình là hai thế giới khác nhau, làm sao có thể có kết quả? Cậu thực sự là không có chút nào hiểu nữ nhân. Trương Lệ Cầm rất thương cảm, cô ta muốn khóc, nhưng lại phát hiện mình cũng không có tư cách để khóc. Bởi vì cô ta không có cách nào làm cho Dương Gian tin tưởng, mình có thể vĩnh viễn làm nữ nhân của hắn. Biết hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là tôi sống không lâu. Nguy cơ của tôi rất nhanh sẽ đến, tôi có thể cảm giác được điều đó. Lần trước sự kiện quỷ chết đói, cô hẳn là rất rõ ràng. Lúc đó tôi kém chút nữa là đã chết rồi. Chỉ là vận khí tốt có thể sống tiếp được. Mà nguy cơ như vậy tôi trải qua không chỉ một lần. Nhưng không phải mỗi một lần tôi đều có vận khí tốt như vậy. Nếu lại có một lần không may, thì tôi sẽ hoàn toàn chết đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Tôi biết cậu thống khổ. Tôi chỉ là muốn hỏi cậu, cậu có chán ghét tôi hay không? Trương Lệ Cầm hỏi. Dương Gian nói, các cô chỉ là nữ nhân bình thường mà thôi. Cô có ưu điểm của mình, vóc người đẹp, người xinh đẹp, làm việc kỹ lưỡng. Cố gắng tiến tới, đương nhiên cũng có khuyết điểm. Đó là khuyết thiếu cảm giác an toàn, thích tiền, hư vinh, có chút cẩn thận. Nhưng những điều này cũng đều rất bình thường. Bởi vì như vậy mới xem như là con người. Không có nữ nhân nào là hoàn mỹ, cho nên tôi cũng không ghét bỏ các cô. Trương Lệ Cầm mím môi một cái, lấy hết dũng khí nói. Dương Gian, tôi quyết định. Cô quyết định cái gì? Tôi sẽ sinh cho cậu một đứa bé. Trương Lệ Cầm lớn mật nói. Cô ta nói xong, thấy bản thân mình mặt đỏ tới mang tai, tâm cũng có chút nhảy loạn. Dương Gian thần sắc hơi động, xoay người lại đánh giá cô ta, đồng thời lại có mấy phần suy tư. Mặc kệ Trương Lệ Cầm có tâm tư cùng mục đích gì, nhưng lời này nói ra ngược lại là nhắc nhở hắn. Chuyện này cô làm được rồi lại nói. Dương Gian không có cự tuyệt, tùy ý trả lời một câu, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn không có đi tới công ty, mà là đi tới phòng an toàn số 1 lấy một vài thứ. Bởi vì muốn tiếp tục sống sót, nên sẽ làm một số chuẩn bị. Phòng an toàn số 1 hơi nhỏ, bên trong có để một số đồ vật linh dị cùng giam giữ lệ quỷ. Có gương quỷ, con quỷ khô lâu lúc trước ở trên người của Vương Tiểu Cường. Còn có đất mộ lấy xuống từ trên người của Phùng Toàn. Đương nhiên, cũng có tờ báo chí cũ nhuốm máu, hộp âm nhạc quỷ dị, giày thêu màu đỏ, búp bê chết tay, quỷ nến, quỷ sứ, một ít vũ khí đặc chế. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn có thanh xài đao quỷ dị cùng đinh đóng quan tài. Nghiêm chỉnh mà nói, trong tay của hắn tư nguyên cũng không ít, thậm chí là có chút phong phú. Nhưng mà mỗi một vật đều đại biểu cho một sự kiện linh dị khủng bố mà Dương Gian đã trải qua. Đạt được những vật này là cần phải trả giá thật lớn. Mắt quỷ đang ở biên giới thức tỉnh. Nhiệm vụ của người đưa thư ở bưu điện quỷ vẫn còn đang tiếp diễn, cho nên để cho ổn thỏa mình sẽ mang theo hộp âm nhạc. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lấy xuống một cái hộp bằng vàng. Sau khi mở ra, một cái hộp âm nhạc cũ kỹ được sơn màu đỏ hiện ra ở trước mắt. Còn chưa có mở ra, khí tức âm lãnh liền bao phủ ở xung quanh. Trong đầu Dương Gian theo bản năng, hồi tưởng lại đoạn tiếng chuông kinh khủng quái dị kia. Nguyên rủa của hộp âm nhạc là phi thường khó giải quyết. Lúc trước hắn đi thành phố Đại Hải, không có mang theo, chính là sợ mình không cẩn thận, nhìn không được mà mở ra. Cái đồ chơi này nếu như lần nữa mở ra, Dương Gian không cho là mình còn có thể sống sót. Linh vị đã không có, bị quỷ đồng ăn hết. Muốn lần nữa tái hiện lại lần thí nghiệm của Vương Tiểu Minh, cơ hồ là làm không được. Mặc dù quỷ đồng cũng có năng lực thay đổi ý thức, nhưng đừng quên, quỷ đồng bản thân nó chính là dị loại. Dương Gian nếu như lại mở ra hộp âm nhạc, ý thức thay đổi, chỉ còn thiếu một cái vật dẫn. Mà vật dẫn cần dùng đến là tấm dị ảnh. Nói một cách khác, Dương Gian sẽ phải bị quỷ máy ảnh chụp vào trong tấm ảnh để ngăn cản nguyên rủa của hộp âm nhạc. Đồng thời, trong thân thể mình, quỷ cũng cần phải áp chế. Nhưng mà xem như thỏa mãn những điều kiện này, nguyên rủa của hộp âm nhạc được giải quyết, nhưng vấn đề khôi phục vẫn còn ở đó. Đây cũng coi như là một cái tử cục. Trừ phi... Dương Gian nhìn qua cây đinh đóng quan tài loang lỗ vết rỉ. Trừ phi là cuối cùng dùng đinh đóng quan tài đóng chính mình, để tất cả quỷ trong thân thể đều rơi vào trạng thái ngủ say, bao gồm nguyên rủa của hộp âm nhạc. Các loại ý nghĩ trong đầu hiện ra. Dương Gian cảm giác mỗi một phương án đều không thể được, đều có thiếu hụt trí mệnh. Mà chỗ thiếu hụt này đến cùng còn là bởi vì lệ quỷ khôi phục. Hộp âm nhạc mang theo, tờ báo cũ nhuốm máu cũng mang theo. Còn có một con búp bê chết thay, quỷ nến màu trắng, cũng mang một cây. Quỷ sứ lúc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng, cũng mang theo. Hiện tại năng lực bản thân không được, phải dựa vào những vật này để sống sót. Trong lòng Dương Gian rất bất đắc dĩ thở dài. Đây là tất cả tư nguyên của hắn, có một loại cảm giác ngàn ngày đốn củi, một ngày đốt. Tổng bộ còn thiếu mình ba cây quỷ nến màu đỏ, còn có cây kéo quỷ. Quay đầu hối thúc bọn họ, hy vọng bọn họ nhanh chóng đưa tới. Dương Gian lại nghĩ tới, mình còn có một khoản nợ ở bên ngoài chưa có thu hồi. Chỉnh đốn một lúc, sau đó hắn chuẩn bị rời khỏi phòng an toàn. Nhưng hắn lại nhịn không được, mở ra mảnh vải đen đang phủ lên gương quỷ. Tấm gương trong suốt hiện ra ở trước mặt của Dương Gian. Trên gương có một vết nứt, là lúc trước hắn treo cổ tự sát, lệ quỷ cùng gương quỷ xung đột lưu lại dấu vết. Bất quá Dương Gian cũng không thèm để ý đến điểm này. Hắn nhìn vào trong gương, không có cái bóng, cũng không có bất kỳ dị thường nào phát sinh. Bên trong trống rỗng một mảnh, cái gì cũng đều không có. Quả nhiên, vẫn là không có biện pháp lưu lại một cái bóng nữa. Một người chẳng lẽ chỉ có một lần cơ hội phục sinh hay sao? Xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể để cho Phùng Toàn, Đồng Thiến bọn hắn dùng. Dương Gian trong lòng thầm nói, đồ vật linh dị này tạm thời mình đã không cần dùng đến, nhưng lại có thể để cho những người khác trong đội ngũ của mình gia tăng một lần cơ hội phục sinh. Mang nó ra ngoài, để ở trong phòng làm việc ở công ty, đem tồn tại của gương quỷ công bố ra ngoài. Dương Gian cảm thấy thứ này không thể lại ẩn giấu nữa, nên lấy ra phát huy tác dụng. Hắn là đội trưởng, cũng phải vì sinh tồn của đoàn đội cân nhắc. Trước kia sở dĩ cất giấu là lo lắng không giữ được vật này. Hiện tại sau khi cùng Diệp Chừng đánh một trận, đoán chừng đám người đến đánh chú ý lên mình hẳn là không có. Để miếng vải che lại gương quỷ, Dương Gian đem nó mang ra khỏi phòng an toàn. Buổi chiều, Dương Gian lần nữa đi tới công ty. Hắn hướng những thành viên trong đội ngũ công khai tồn tại của gương quỷ. Đây là tấm gương quỷ dị, khi lưu lại cái bóng có thể để người chết phục sinh sao? Đội trưởng, cậu thế mà còn có thứ này? Hoàng Tử Nhã lần đầu tiên nghe được vật linh dị như vậy, lúc này cảm thấy chấn kinh. Không chỉ là cô ta, Phùng Toàn, Đồng Tiến, Lý Dương, mấy người cũng đều mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sự thật chính là như thế, nhưng là sẽ có một cái giá lớn. Bên trong gương quỷ giam giữ lệ quỷ khủng bố, số lượng rất là nhiều, mà lại không biết cấp bậc. Một người phục sinh thì sẽ có một con quỷ, từ bên trong gương quỷ được thả đi ra để làm trao đổi. Đồng thời ký ức của người phục sinh sẽ dừng lại tại thời gian soi gương, cũng là nói sẽ có một đoạn thời gian bị mất đi ký ức. Dương Gian nói, đây là quy luật lúc trước tôi phát hiện ra được. Về phần có năng lực quỷ dị khác hay không, tôi còn không biết. Cái này cần chậm rãi đi thử. Đại ca, cậu trước kia đã từng dùng qua sao? Phùng Toàn hỏi. Đúng là dùng qua một lần. Là dùng ở trong một tình huống đặc thù. Đúng rồi, Trương Vĩ, bạn của tôi cũng đã dùng qua. Trương Vĩ? Con người của Hoàng Tử Nhã khẽ chuyển. Chính là tên tiểu tử ngốc, không có việc gì làm, suốt ngày tản bộ trong công ty phải hay không? Dương Gia nghiêm túc nói. À Vĩ là bạn học của tôi. Trước kia đã giúp tôi rất nhiều chuyện, nên không được nói cậu ta như vậy. Vả lại cậu ta cũng không hề ngốc, chỉ là lối suy nghĩ có chút trầm trọng mà thôi. Đôi khi cậu ta cũng rất thông minh. Hoàng Tử Nhã lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi. Dương Gian bỏ qua cái này và bắt đầu nói đến chuyện chính. Tấm gương quỷ sẽ được cấp cho thành viên trong đội ngũ sử dụng. Phương pháp lưu lại bóng của bản thân cũng sẽ có tính nguy hiểm nhất định. Đó chính là không thể đứng trước gương quá lâu. Nếu không, ngươi sẽ bị hút vào trong gương. Ngoài ra chỗ đặt tấm gương này cũng không thể đặt thêm bất cứ thứ gì ở trước mặt nó. Nếu không, quỷ sẽ dựa theo ảnh của đồ vật kia mà rời khỏi tấm gương quỷ. Còn mấy người định dùng khi nào và dùng như thế nào thì tôi mặc kệ. Mọi người chỉ cần cẩn thận một chút là được. Đồng Thiến nói. Một thứ nguy hiểm như vậy, có lẽ cậu không nên lấy ra. Phục sinh một người, thả ra một con quỷ. Cái giá này quá lớn. Vả lại trước giờ chưa từng có người quỷ nhân phục sinh thành công. Nói không chừng người thì sống, con quỷ trong thân thể lại bị bóc ra. Nên khi đó thay vì phục sinh người quỷ nhân thì kết quả nhận được lại là một người bình thường. Mà đối với thế giới này, sinh mạng của một người bình thường không có quá nhiều ý nghĩa. Ngoại trừ điều đó ra, cần phải có người trông coi tấm gương quỷ này. Nếu không, một khi có người phục sinh mà không kịp lôi ra ngoài, thì người đó chắc chắn sẽ bị quỷ ở bên trong giết chết. Cô ta nói ra khá nhiều khuyết điểm, bởi vì bản thân cô cho rằng tấm gương này hại nhiều hơn là lợi. Phùng Tài nhìn ngó một chút rồi nói, Đồng Thiến, đây chính là phục sinh, là thực sự để cho một người chết có thể sống lại lần nữa. Đối với việc đó mà nói, ở trong mắt của tôi, những cái giá kia không đáng nhắc đến. Việc nghịch chuyển sinh tử của bản thân là một điều cấm kỵ. Tấm gương quỷ này có được loại năng lực quỷ dị này đã không thể ngờ rồi. Giá trị của nó là không thể cần đo đong đếm. Ở trong thế giới này, muốn chết rất là dễ, nhưng muốn thực sự sống lại rất khó. Ngay cả người của nhân đánh phòng cũng không thể làm được. Chuyện ngày hôm qua của Hồng Phan Phan, nếu chính xác hơn mà nói, thì đó không thể coi như là phục sinh, mà chỉ tính là thức tỉnh. Bởi vì ý thức của Hồng Phan Phan vẫn còn tồn tại. Còn tấm gương quỷ mới chính là thực sự phục sinh. Người chết rồi, ý thức không còn nữa, mà nó vẫn có thể phục sinh lại được. Vậy cũng cần phải sử dụng cho cẩn thận. Mấy kẻ vô dụng không nên sử dụng đến tấm gương này. Không thể vì cứu một người mà thả ra một con quỷ được. Làm như vậy chỉ khiến cho nhiều người nữa bị chết mà thôi. Đồng Thiến có vẻ rất để ý đến điều này. Cô nói tiếp. Dương Gian, nếu không ngại thì để cho tôi quản lý cái gương quỷ này đi. Còn để người khác, thú thực tôi không yên lòng. Nếu người đó tùy tiện đưa người bình thường đến đây soi, vậy chẳng phải là sẽ loạn lên hay sao? Dựa theo ý nghĩ lấy đại cục làm trọng, cô còn muốn cho việc phục sinh của tấm gương quỷ này diễn ra lan tràn, tránh ủ thành một đống chuyện lên dị. Nếu thực sự muốn phục sinh, cũng phải dùng cho những người quan trọng, đáng giá để cho bọn họ trả cái giá lớn như vậy mới được. Tuy nhiên, dụ hoặc của việc phục sinh là cực kỳ lớn. Nếu nó rơi vào trong tay của một số người có tâm tư nặng, nói không chừng người ta sẽ dùng để cứu một con mèo, con chó gì đó, mà không thèm quan tâm đến hậu quả do nó tạo ra đối với thế giới bên ngoài. Lúc trước, người chủ nhân của căn nhà cổ thời kỳ dân quốc kia, dù lưu lại tấm gương quỷ nhưng đã khóa nó ở trong phòng. Điều này cũng không phải là không có nguyên nhân. Người kia muốn giữ lại một tia hy vọng, nhưng lại lo lắng người đời sau sẽ lạm dụng đến nó. Được rồi, cô sẽ quản lý tấm gương quỷ này. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Gia gật đầu đồng ý. Với tính cách của Đồng Thiến, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Hoàng Tử Nhã vội vàng nói. Đội trưởng, tôi muốn soi gương. Tôi cần phải giữ lại vẻ mỹ lệ này của tôi. Kéo lỡ sau này tôi chết và được phục sinh, nhưng con quỷ ở trên người lại bị bóc ra. Khi đó tôi vẫn có thể trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất của thế giới này. Vì dung mạo của bản thân, cô có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tôi cho rằng hiện tại cô còn chưa đủ tư cách. Đồng Thiến lập tức cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Tử Nhã. Nhất thời Hoàng Tử Nhã lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian nói, thành viên trong đội sẽ có quyền được sử dụng tấm gương này. Đây là cách gia tăng tính đoàn kết của đội ngũ. Mục đích khi lấy ra thứ này của hắn cũng là vì ổn định đội ngũ. Hôm qua là đoàn kết về lợi ích, còn hiện tại là sinh tồn. Tấm gương quỷ rất quan trọng, mọi việc hắn làm đều là có cân nhắc, chứ không phải là làm loạn. Đồng Thiến nhíu mày suy tư một lúc, sau đó trịnh trọng gật đầu. Có lý, vậy cứ để cho cô ấy thử một chút, tiện thể cũng để cho mọi người làm quen với thứ đồ vật nguy hiểm này luôn. Dương Giang, cậu cảm thấy thế nào? Dương Giang nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Đội trưởng, cậu đúng là nhất. Hoàng Tử Nhã lập tức ném cho Dương Giang một ánh mắt mị hoặc, sau đó tỏ ra nôn nóng muốn sử dụng tấm gương quỷ. Những người khác cũng đứng ở bên cạnh quan sát, muốn nhìn xem tấm gương quỷ này hoạt động ra sao. Rất nhanh, ở bên trong căn phòng an toàn tối tăm, tấm gương quỷ được đặt ở trong chỗ này. Tấm vải che ở trên tấm gương đã được gỡ bỏ. Hoàng Tử Nhã có chút khẩn trương khi đứng trước mặt tấm gương quỷ. Dù đang ở trong khung cảnh tối tăm, nhưng mặt gương của tấm gương quỷ lại rất rõ ràng, đồng thời còn có vẻ hơi sáng. Ở trong gương không hề có bóng dáng của Hoàng Tử Nhã. Hoàng Tử Nhã nghi ngờ hỏi, thất bại sao? Không, bắt đầu rồi. Dương Giang trầm giọng nói, ở trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, con mắt đỏ hỏn của hắn trở nên khá là bắt mắt. Mọi người lập tức chứng kiến một thân ảnh quỷ dị xuất hiện từ sâu bên trong tấm gương. Nó cứ như là lệ quỷ đến từ chỗ sâu trong địa ngục vậy, từ xa đến gần, đồng thời định xông qua vực môi giới là tấm gương quỷ để xâm lấn thế giới hiện thực. Ngay từ đầu, bóng dáng kia khá là lạ lẫm, không hề giống với Hoàng Tử Nhã. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, bóng dáng kia bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bóng dáng của Hoàng Tử Nhã dần dần xuất hiện. Sau đó ở trong tấm gương, một mái tóc đen nhánh dày đặc cũng dần xuất hiện. Phải biết trước đó, bóng dáng đáng sợ trong tấm gương không hề có tóc. Tất cả mọi thứ đều dựa theo hình dạng của Hoàng Tử Nhã ở bên ngoài để thay đổi. Con người của Phùng Toàn khẽ co lại. Đúng là khó tin mà. Chuyện này giống như con quỷ ở trong tấm gương đang bắt chước, phục chế người ở bên ngoài. Rất nhanh, người ở bên trong gương đã tiếp cận càng ngày càng gần. Cuối cùng nó hoàn toàn trở thành bóng dáng ở bên trong gương của Hoàng Tử Nhã. Chỉ là bộ mặt của Hoàng Tử Nhã ở trong gương, không có chút biểu cảm, thân thể cứng ngắc như là một cái xác không hồn. Mà điều khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng chính là Hoàng Tử Nhã ở trong gương hoàn toàn khác với bộ dáng cắn môi tỏ vẻ khẩn trương ở bên ngoài hiện thực. Nhưng sau đó, Hoàng Tử Nhã ở trong gương nhanh chóng thay đổi. Bộ dạng âm lãnh kia dần dần phát sinh biến hóa. Khuôn mặt cứng ngắc kia khẽ co quắp, lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Nhưng sau đó, loại cứng ngắc kia liền biến mất. Một loại biểu cảm của người sống dần dần xuất hiện. Hoàng Tử Nhã và bóng dáng ở trong gương càng lúc càng giống nhau. Một số chi tiết chính là đang dần chồng lên nhau. Dương Giang chợt quát lớn. Đủ rồi! Đồng Thiến lập tức phản ứng lại, trực tiếp nhặt lấy miếng vải đen rồi nhanh chóng che khuất tấm gương. Loại biến hóa quỷ dị kia liền dừng lại. Dương Giang nói với giọng điệu ngân trọng. Ở trên thế giới này, không thể cùng tồn tại hai người giống nhau như đúc được. Một khi con quỷ ở trong tấm gương trở nên giống với người ở bên ngoài, nó sẽ kéo người bên ngoài vào trong gương. Con quỷ sẽ chui ra ngoài và thay người kia. Đúng là rất nguy hiểm. Tấm gương quỷ tồn tại quá nhiều điều cấm kỵ, không cẩn thận là xong đời. Sau khi quan sát việc lưu ảnh, tâm tình của Đồng Thiến cũng rất trầm trọng. Thứ này có khả năng phục sinh đầy mê hoặc, nhưng đồng thời, nó lại có thể thả ra những con quỷ khủng bố. Nó cũng giống như là một cái hộp Pandora. Người khác cũng trầm mặc, trong lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, Trương Hàn chợt mở miệng nói. Đội trưởng Dương, có thể cho tôi sử dụng tấm gương quỷ được hay không? Con của tôi mới có 1 tuổi. Nếu có thể phục sinh, tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho nó. Dương Giang gật đầu nói. Có thể. Trước đó tôi có nói, thành viên của đoàn đội sẽ có quyền sử dụng thứ này. Đây là việc của một người đội trưởng như tôi có thể chiếu cố cho mọi người. Nhưng lời của Đồng Thiến cũng rất đúng. Chúng ta không thể lạm dụng thứ này. Cho nên, tư cách này chỉ giới hạn trong đội ngũ của chúng ta mà thôi. Trương Hàn cảm kích nói. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, đội trưởng Dương. Hắn ta đã quen biết Dương Giang từ rất lâu. Từ lúc Dương Giang đến câu lạc bộ Tiểu Cường, Sau đó cả hai cùng nhau trải qua chuyện linh dị của quan tài quỷ ở trong thôn Hoàng Cương và chuyện linh dị của quỷ chết đói. Nếu không phải có Dương Gian chiếu cố mấy lần thì hắn ta đã chết từ lâu. Cho nên hắn ta lập tức đưa ra quyết định. Chỉ cần lưu lại cơ hội phục sinh, cái mạng này của hắn ta liền không đáng lo nữa. Đồng Thiến thầm thở dài ở trong lòng. Quả nhiên không ai có thể ngăn cản dụ hoặc từ việc phục sinh. Không còn cách nào khác. Dương Gian đã lấy ra thứ này thì chỉ có thể để cho mọi người sử dụng. Chỉ mong mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết lại. Sau này có thể xử lý nhiều chuyện linh dị. Chỉ như vậy mới không lãng phí cơ hội ngày hôm nay. Miếng vải đen lại được gỡ ra. Tấm gương quỷ được sử dụng lần thứ hai. Lúc này mặt gương đã hoàn toàn trống rỗng, không còn thứ gì. Chỉ cần không có thứ gì đó có thể phản lại ánh sáng, thì sẽ không có điều dị thường nào. Hoàng tử Nhã nói, hình ảnh của tôi đã biến mất rồi. Dương Gian nói, chờ đến khi cô chết, nó lại xuất hiện. Tiện thể để cho Trường Hàng thí nghiệm xem, liệu có thể lưu lại hai bóng dáng của một người vào trong đó hay không? Chờ một chút, đó là cái gì vậy? Ánh mắt của Đồng Thiến khẽ động, chợt đưa tay chỉ vào một góc không đáng chú ý trong tấm gương quỷ. Có thứ gì đó xuất hiện ở trong gương. Nó giống như là một cái chân, nhưng không phải là chân của người sống, bởi vì phía trên chân có che phủ một lớp lòng đen. Đồng Thiến nói, có thứ gì đó ở trong gương. Dương Gian lập tức nói, không, là có thứ gì đó bị tấm gương quỷ chiếu ra mà thôi. Chứ nó không phải là đồ vật bên trong gương. Khi không có người sử dụng tấm gương, nó không thể nào hiện ra đồ vật linh dị. Tôi đã thử qua điều này rất nhiều lần rồi. Phùng Toàn lập tức đi đến, đứng ở phía sau tấm gương, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng của nó. Tấm gương quỷ dần dần chuyển động, những người khác cũng nhanh chóng tránh né, kẻo lại bị nó chiếu vào. Rất nhanh, thứ dị vật ở trong góc kia đã lộ diện hoàn toàn. Tất cả mọi người đều lập tức tỏ ra kinh ngạc, bởi vì đó là một con chó săn đang nằm trên mặt đất, cả người mọc đầy lông màu đen. Đúng thế, đó là một con chó. Nhưng lúc này con chó kia đang ngủ say, không hề có động tĩnh, giống như một vật chết vậy. Phùng Toàn kinh dị nói. Đại ca, vị trí chiếu của tấm gương là cái quan tài kia. Cổ quan tài kia không hiện ra ở trong gương, bởi vì nó không phải là vật phản quang, lại là vật chết cho nên không thể lưu lại hình bóng ở trong gương được. Nhưng thứ ở bên trong quan tài lại được chiếu vào. Không, hẳn phải gọi là hiện ra mới đúng. Con chó này không có ở trong gương, cũng không có ở bên ngoài, nhưng bóng dáng lại xuất hiện ở bên trong mặt gương. Tấm gương quỷ này dường như có thể chiếu được một số con quỷ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Có vẻ đây là một năng lực mới của nó. Hoàng tử Nhã kinh ngạc nói. Đội trưởng, cậu lại nuôi một con chó ở trong quan tài sao? Trong lòng Dương Gian cũng có chút kinh dị, bởi vì thứ mà hắn đặt trong quan tài không phải là một con chó, mà là một cổ thi thể, là thi thể của lệ quỷ, có danh hiệu là quỷ giấc mơ. Nhưng vì cái gì cổ thi thể kia lại biến thành một con chó chứ? Vả lại hắn cũng từng gặp qua con chó này. Xem ra, cổ trí nhớ mà cha của mình lưu lại thật sự là muốn để cho một con chó đi khống chế con quỷ giấc mơ có cấp độ khó giải này. Sắc mặt của Dương Gian liên tục biến hóa, dường như đã ý thức được sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại con chó này đang ở trong trạng thái ngủ say, có vẻ như nó vẫn còn đang đối kháng với lệ quỷ. Một khi nó thắng, con chó này sẽ thức tỉnh, sau đó sẽ trở thành ngự quỷ nhân khống chế quỷ giấc mơ, trở thành lệ quỷ. Kinh khủng nhất chính là con chó này không tồn tại ở bên trong thế giới hiện thực, là một con chó không bị nhìn thấy. Dương Gian lập tức thu hồi ý nghĩ kia, lạnh nhạt nói. Không cần để ý đến nó, xoay gương qua chỗ khác đi, đừng chiếu vào cái quan tài kia, thứ này đang trong quá trình thai nghén, chờ nó thức tỉnh mấy người sẽ hiểu thôi. Làm cho chúng ta sợ bóng sợ gió một trận, đã không có việc gì thì tốt rồi. Phùng Toàn lập tức xoay tấm gương, không cho nó chiếu vào cổ quan tài kia nữa. Trương Hạng thở phào ra một hơi, sau đó hắn ta tiếp tục làm theo như Hoàng tử Nhã. Bắt đầu lưu lại bóng dáng, giữ lại một cơ hội để phục sinh. Hy vọng sau này hắn ta có thể biến thành một người bình thường, sau đó khôi phục lại cuộc sống bình thường. Nhìn thấy đứa con đang lớn lên của hắn ta. Cho dù trong tấm gương quỷ đang chứa một loại cấm kỵ nào đó đi nữa, hắn ta cũng không thèm quan tâm. Rất nhanh, Trương Hàng đã thành công lưu lại hình bóng. Sau khi biết rõ quy luật của các điều cấm kỵ, mọi người đều tránh được khá nhiều nguy hiểm, không để xảy ra những chuyện bị mất khống chế. Dương Gian nói, còn ai muốn dùng hay không? Nếu không có, thì tấm gương quỷ sẽ được cất ở trong chỗ này. Những người khác đều lắc đầu. Phùng Toàn ngượng cười một tiếng. Tôi vẫn là muốn kiểm chứng một chút. Không phải tôi không tin đại ca cậu, mà là chuyện này có chút quỷ dị. Hắn ta vẫn còn có chút cố kỵ, nên muốn nhìn thử xem liệu Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn có thuận lợi phục sinh hay không. Nếu lỡ xảy ra sơ sót, vậy không phải là hắn ta đã tự tăng thêm ấm ức cho bản thân hay sao? Muốn sử dụng những thứ linh dị này đều phải trả giá đắt, chứ không phải không có bất cứ tác dụng phụ nào. Dương Giang cũng sẽ không cảm thấy không vui vì chuyện như vậy. Cũng được, mấy người lựa chọn như vậy có lẽ cũng sẽ đúng. Đây mới là ý nghĩ của người bình thường. Chỉ có Hoàng Tử Nhã, một người có thể không từ thủ đoạn vì vẻ đẹp của bản thân mới không sợ mà làm điều này thôi. Còn Trương Hàn, hắn ta đang đánh cược với tương lai. Điều hắn ta hy vọng lại là muốn mượn nhờ tấm gương quỷ để thoát khỏi thân phận ngự quỷ nhân, trở thành một người bình thường. Sau đó sẽ sống một cuộc sống của người bình thường, ở nhà chăm sóc vợ con. Chuyện của tấm gương quỷ đã tạm thời kết thúc. Mấy ngày sau đó, Dương Giang cũng không có việc gì nhiều. Chỉ toàn là những việc lặt vặt của đoàn đội, ví dụ như gọi điện cho tổng bộ để bọn họ đưa đến cho mười mấy cái điện thoại di động vệ tinh, nhằm đảm bảo công tác liên lạc giữa các thành viên với nhau, đồng thời còn tiện thể thúc giục bọn họ vào ba cây quỷ nến và cây kéo quỷ. Ngoài ra, hắn còn bồi tiếp đám người để bọn họ quen thuộc tình huống lẫn nhau, đồng thời hiểu biết một chút năng lực của bản thân. Ba ngày sau đó, Trần Tục Mỹ lại gọi Dương Giang, bảo hắn qua phòng an toàn số 2 để nhìn xem. Bởi vì trong vòng 3 ngày này, Hùng Văn Văn đã làm quen được với người giấy. Hiện tại nó đã có thể mở miệng nói chuyện. Khi Dương Giang đi đến trước biệt thự, hắn đã nhìn thấy Trần Tục Mỹ chờ sẵn ở đó. Ngày hôm nay Trần Tục Mỹ mặc một cái váy dài màu vàng nhạt. Trên cổ có hoàng khăn lụa, khiến cho người ta cảm giác cô ta giống như là một vị hiền thê lương mẫu vậy. Dương đội trưởng, hôm nay tâm trạng của cô ta rất tốt, đã trở nên tươi tắn hơn, không còn bộ dạng tiêu tụy ủ rũ như mấy ngày trước. Dương Giang chào hỏi. Chào gì, Hùng Văn Văn đã khôi phục bình thường sao? Trần Tục Mỹ nói với giọng điệu khá là khách khí. Đúng vậy, Văn Văn đã không còn việc gì nữa. Nhờ có sự giúp đỡ của đội trưởng Dương nên Văn Văn mới có thể bình an vô sự. Dương Giang nói. Vậy chúng ta đi qua thử nhìn xem. Nếu Hùng Văn Văn đã khôi phục bình thường, tôi có thể thả nó ra ngoài. Mục đích tìm hắn của Trần Thục Mỹ đương nhiên không phải là vì đến ôn chuyện, mà là muốn hắn xác nhận tình trạng của Hùng Văn Văn rồi thả nó ra. Dương đội trưởng. Ở bên trong phòng, Trương Hàn đang đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát. Hắn ta nhìn thấy Dương Giang và Trần Thục Mỹ đi tới, liền chào hỏi. Dương Giang nói. Tôi đến để xem tình hình của Hùng Văn Văn. Mấy ngày hôm nay coi như đã làm phiền đến anh rồi. Nếu mọi thứ đều bình an vô sự, vậy anh cũng không cần phải canh chừng ở đây nữa. Vì đảm bảo vạn vô nhất thất, mấy ngày hôm nay hắn đều để cho Trương Hàn ở đây canh chừng. Vì sợ chuyện linh dị xuất hiện, nên cần phải canh chừng để có chuyện gì xảy ra cũng phản ứng kịp thời. Trong khoảng thời gian này, Trương Hàn sống khá là thư thái. Ngay cả cửa của tiểu khu cũng chưa từng bước ra quá hai bước. Chỉ ưa thích ở trong tiểu khu bồi tiếp vợ con. Nên việc này khá thích hợp đối với hắn ta. Trương Hàn nói. Được rồi. Dương đội trưởng, cậu cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi ngay. Dương Giang gật đầu. Sau đó cùng Trần Thục Mỹ đi xuống dưới tầng thứ 3 của căn phòng an toàn dưới đất. Cánh cửa phòng giam giữ Hùng Văn Văn vẫn đang được khóa chặt. Điều này chứng tỏ những ngày này, Hùng Văn Văn không hề có ý định đi ra ngoài. Rất phối hợp. Càng như vậy càng đủ để chứng minh trạng thái của nó rất bình thường. Trần Thục Mỹ gõ cửa, hô một câu. Văn Văn là mẹ đây, mẹ tới thăm con nè. Mẹ. Ở bên trong lập tức truyền ra động tĩnh, một âm thanh khá là quái dị vang lên. Nhưng từ ngữ khí vẫn có thể biết được đây chính là Hùng Văn Văn. Trần Tục Mỹ nói. Dương đội trưởng cũng đến thăm con. Cậu ấy bảo nếu con bình thường thì có thể thả con ra ngoài. Hùng Văn Văn lập tức hô to. Dương Giang, mau, mau thả tôi ra ngoài. Anh đúng là cái đồ không có lương tâm mà. Tôi đã cùng anh vào sinh ra tử, thế mà hiện tại anh lại giam tôi ở trong này. Dương Giang gật gật đầu. Không tệ, rất có tinh thần. Hùng Văn Văn lại nói. Anh sẽ không định hỏi tôi một cộng một bằng mấy đó chứ. Tôi nói cho anh biết, lần sau có muốn hỏi thì cũng phải hỏi phép tính nhân chia hay là bốn chữ số gì đó chứ. Hoặc là phép tính cộng trừ nhân chia hỗn hợp, như vậy mới có thể lộ ra được sự thông minh của tôi. Dương Giang nói. Chỉ là học sinh tiểu học, còn chọn ba chọn bốn cái gì, cậu có tin tôi đưa cho phương trình cho cậu giải hay không? Giải không được, lỡ đây luôn đó. cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội thể hiện ra uy nghiêm của một người học sinh cấp 3. Hùng Văn Văn lập tức nghẹn lời. Bởi vì nó làm không có được. Hùng Văn Văn tỏ ra không phục. Chết tiệt, tôi còn chưa có học mà. Chờ đến lúc tôi học xong, anh còn làm khó được tôi hay sao? Trong quá trình nói chuyện, Dương Giang cũng đã xác nhận được đây chính là Hùng Văn Văn chứ không phải là lệ quỷ. Dương Giang nói. Được rồi, tôi sẽ thả cậu ra, nhưng sau này cậu phải nghe theo lời của tôi. Hiện tại cục diện bên ngoài đã khác lúc trước. Loại con nít như cậu mà không có người lớn chiếu cố sẽ chết cực kỳ nhanh. Nhưng mà con người của tôi vốn lương thiện sẵn từ trước đến giờ, nên chịu khổ chiếu cố cậu một chút cũng được. Nói xong hắn liền mở cửa. Nhất thời Hùng Văn Văn từ bên trong đi ra. Nó tỏ ra giận dữ nói. Anh mà có lòng tốt như vậy sao? Tôi sẽ không tin đâu. Mẹ, có phải là mẹ đã cùng kết giao với anh ta rồi hay không? Trần Thục Mỹ trừng mắt nhìn nó một cái. Không, không có, Văn Văn. Còn đừng nói lung tung. Hùng Văn Văn khinh thường nhìn Dương Giang một cái. Tôi đã biết anh là không có được rồi mà. Rõ ràng là tôi đã cho anh cơ hội như vậy mà còn không theo đuổi được nữa. Anh đúng là một tên phế vật. Chả trách đến giờ vẫn còn đang là FA. Theo tôi thấy thì Hùng hài tử nhà cậu đang thiếu một phen đánh đập rồi. Dương Giang khẽ xoa tay, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái, trong đầu nảy sinh ý định muốn đánh cho tên giỏ này một trận tơi bời. Hùng Văn Văn vênh váo nói. Tôi bất kể, anh đã theo đuổi được mẹ tôi hay chưa? Nhưng dù sao anh còn phải chiếu cố cho mẹ tôi cho tốt. Nếu không sau này, tôi sẽ không nghe theo lời của anh nói đâu. Văn Văn, con đừng có nói lung tung. Dương đội trưởng đã chiếu cố mẹ rất nhiều. Lần này vì cứu sống con, cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Trần Thục Mỹ vội vàng nói. Cô ta cảm thấy đứa con trai này khiến cho cô ta rất mất mặt. Sau đó cô lại nhìn về phía Dương Giang với ánh mắt xin lỗi. Dương đội trưởng, thật xin lỗi cậu nhé. Nó còn nhỏ nên không có hiểu, nói bậy nói bạ. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Hùng Văn Văn vẫn cố nói. Mẹ, con nói thật đó. Chỉ có Dương Giang mới đủ năng lực để chiếu cố cho mẹ thôi. Mặc dù nó chỉ là một đứa bé, nhưng nó cũng hiểu khá là nhiều chuyện. Hơn nữa, nó cũng mong sau này mẹ của nó có thể sống thật tốt, có người che chở và bảo vệ. Mà ở trong giới linh dị, người nhận được sự tán thành của Hùng Văn Văn cũng chỉ có một mình Dương Giang. Con còn nói. Lúc này Trần Tục Mỹ cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù cô ta là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ. Nào có ai lại nói chuyện này ở trước mặt người khác như vậy chứ? Đúng là không biết lớn nhỏ. Dương Giang nói. Muốn tôi chiếu cố cho mẹ cậu cũng được. Nhưng trước tiên, cậu cũng phải gọi tôi một tiếng là cha nghe thử xem sao. Hùng Văn Văn trợn tròn hai mắt. Trong lòng như nhận phải vạn lần bạo kích trí mạng vậy. Lần đào hố này thiếu chút nữa, nó đã chôn vùi luôn cả bản thân. Sao cậu cũng hùa theo một đứa con nít như vậy chứ? Trần Tục Mỹ nắm tay tức giận đấm Dương Giang một cái. Nhưng cú đấm này không đau không ngứa, ngược lại còn tỏ ra mấy phần thân mật. Sau khi ý thức được điều này, khuôn mặt của Trần Tục Mỹ lập tức đỏ ửng, ánh mắt có chút lấp lóe, không dám nhìn Dương Giang nữa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lúc này cô ta cũng đang cân nhắc qua về chuyện này. Khó có người mà Hùng Văn Văn không ghét như là Dương Giang, cũng nghe theo lời của hắn. Vả lại Dương Giang cũng chiếu cố rất nhiều đối với cô ta. Nếu thực sự cùng một chỗ, cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Càng nghĩ, lòng của Trần Thục Mỹ càng loạn. Nếu lỡ đội trưởng Dương thực sự là mở miệng yêu cầu, vậy bản thân nên từ chối hay là đáp ứng đây? Hẳn là từ chối không có được. Dương Giang nói, chẳng qua tôi cảm thấy vẫn nên quản lý Hùng Văn Văn cho tốt, kẻo ngày nào đó nó đi ra ngoài đắc tội với người khác. Dì Trần, dì cảm thấy như thế nào? Trần Thục Mỹ lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Nếu Dương đội trưởng muốn quản giáo, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Dù sao Văn Văn vẫn khá là nghe lời cậu. Dì Trần, dì cứ mở miệng là được. Tôi sẽ thay dì quản giáo Hùng Văn Văn thật tốt. Dương Giang lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía Hùng Văn Văn. Mẹ, mẹ không thể làm như vậy được. Con là con trai ruột của mẹ mà. Dương Giang này khẳng định là sẽ đem con đánh chết. Hùng Văn Văn quá sợ hãi. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình sau này là một vùng tăm tối. Như là lần nữa bị nhốt vào trong tấm ảnh. Trần Tục Mỹ lại không đứng về phía của Hùng Văn Văn, mà là mang theo mấy phần giận dữ nói. Về sau nếu con còn như vậy nữa, đội trưởng Dương nếu như muốn đánh con, vậy mẹ chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hiện tại con muốn đi học có được hay không? Hùng Văn Văn thận trọng hỏi. Mẹ cùng với Dương Giang cùng mặt trận thống nhất, sau này mình sẽ phải xong đời. Hắn muốn đi đọc sách, muốn đi học, tưởng niệm bằng hữu trước kia. Dương đội trưởng, cậu còn chưa có ăn cơm, chờ một lúc cùng tôi ăn bữa cơm rau dưa. Cậu giúp tôi cùng Văn Văn nhiều như vậy, tôi còn không có đáp tạ tốt cậu. Trần Thục Mỹ giờ phút này muốn mời Dương Giang ở lại ăn cơm. Dương Giang không có cự tuyệt. Cũng tốt, vậy liền quấy rầy gì Trần? Đừng có khách khí như vậy, là tôi cùng với Văn Văn làm cho Dương đội trưởng thêm phiền toái. Mà về sau nó không chừng còn muốn tiếp tục phiền phức Dương đội trưởng. Trần Thục Mỹ ấy nấy nói. Chỉ là một chút việc lông gà vỏ tỏi thôi. Hiện ở loại tình huống này còn sống đã không dễ dàng. Chỗ nào còn để ý nhiều như vậy chứ? Dương Giang lắc đầu. Đã xác nhận Hùng Văn Văn không có việc gì, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Thuận tiện để những người khác cũng biết tin tức Hùng Văn Văn sống lại. Về sau, hắn cũng là thành viên vô cùng trọng yếu trong đội ngũ của chúng tôi. Trần Thục Mỹ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, không biết Dương đội trưởng bình thường thích ăn cái gì? Tôi cái gì đều có thể, không có chú ý nhiều như vậy đâu. Hùng Văn Văn nói. Mẹ, con muốn ăn đùi gà. Ba người trò chuyện với nhau, sau đó rời khỏi phòng an toàn. Người ngoài mà không biết, nhìn vào có lẽ sẽ tưởng ba người bọn họ là một gia đình. Sau khi cơm nước xong xuôi, Dương Giang chuẩn bị trở về nhà, thì đã là lúc chạng vạng tối. Mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Thục Mỹ tỏ ra rất nhiệt tình, muốn tiễn hắn một đoạn để bày tỏ lòng cảm ơn. Nghĩ đến việc cả hai đều cùng trong một tiểu khu, khoảng cách không xa, nên Dương Giang cũng không từ chối. Trên đường Trần Thục Mỹ vừa đi vừa nói. Dương đội trưởng, trong khoảng thời gian này đã làm việc cậu rất nhiều. Nếu không nhờ cậu, chỉ sợ Văn Văn sẽ không có cách nào trở lại bên cạnh tôi. Mặc dù hiện tại nó đã biến thành bộ dạng như vậy, nhưng ít nhất nó vẫn còn sống, vẫn có thể hoạt bát như trước đây. Như vậy là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Còn sau này còn nhờ Dương đội trưởng chiếu cố Văn Văn nhiều hơn. Nó vẫn chỉ là một đứa con nít, có nhiều chỗ không có hiểu. Nếu nó có nói năng gì sai, hoặc có chỗ nào đắc tội với cậu, hy vọng đội trưởng Dương bỏ qua cho nó, đừng để ở trong lòng. Dương Giang bình thản nói. Sao tôi lại đi chấp nhất với một đứa trẻ được chứ? Dì Trần, dì quá nhạy cảm rồi. Trần Thục Mỹ mang theo một chút ưu sầu nói. Dương đội trưởng, cậu cảm thấy sau này Văn Văn có bị sao hay không? Liệu nó có tiếp tục sống sót với bộ dạng như vậy không? Tôi cũng không rõ. Dù sao ở trong giới lên dị, có rất nhiều chuyện có rất nhiều người đều là duy nhất. Có thể biến thành bộ dạng gì, sống được bao lâu, không có một ai biết được. Huống hồ Hồn Văn Văn đã hình thành nên một kiểu dị loại khá là đặc thù. Mặc dù không thể nào xác định được tình huống sau này, nhưng chắc chắn điều này sẽ tốt hơn nhiều so với việc chết đi. Dương Giang cũng không hề giấu giếm mà nói ra sự thật. Tôi hiểu rồi. Trần Thục Mỹ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Nhưng đúng lúc này, ngọn đèn đường ở hai bên đột nhiên lấp lóe liên tục, sau đó bị tắt hẳn. Dường như Dương Giang phát giác ra cái gì đó, hắn vô ý dừng lại. Hai con mắt còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ của hắn, nhìn về phía ngọn đèn đường bị tắt kia. Vốn dĩ ở giữa hai ngọn đèn đường bị tắt kia là một hàng cây xanh trong tiểu khu. Nhưng lúc này, không biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa chỗ kia đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Con đường nhỏ cong quèo khúc chiết hướng về chỗ tối tăm. Mà ở phía dưới con đường nhỏ này là một tòa 5 tầng, có phong cách của thời kỳ dân quốc. Trong tầm mắt của Dương Giang, tòa nhà này như ẩn như hiện trong sương mù, giống như là hải thị thật lâu, lại như là một ảo ảnh giữa sa mạc không thể nào thấy rõ. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được cái bản hiệu đang lấp lóe đèn neon ở cửa chính của tòa nhà kia. Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ khiến cho người ta có một loại cảm giác quái dị bí hiểm. Dương đội trưởng, sao vậy? Trần Thục Mỹ khẽ vuốt vuốt sợi tóc bị gió thổi bay, sau đó tò mò hỏi. Dương Giang đứng yên tại chỗ, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía ánh đèn bị tắt. Chỗ kia có một con đường, dì có nhìn thấy nó hay không? Trần Thục Mỹ có chút nghi hoặc. Không, không thấy gì cả. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trong lòng Dương Giang bừng tỉnh. Hẳn là chỉ có bản thân hắn mới nhìn thấy con đường này, còn những người khác không liên quan thì sẽ không nhìn thấy. Dương Giang nói. Dì Trần, đưa đến đây là được rồi. Hiện tại dì lập tức trở về nhà đi. Tôi còn có một số việc riêng cần phải xử lý gấp, không thể bồi dì được nữa. Trần Thục Mỹ nói. Được rồi, vậy Dương đội trưởng cậu cứ làm việc đi. Tôi sẽ không ở đây gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Sau này nếu có thời gian, cậu lại đến nhà tôi ăn cơm. Dương Gian khẽ đáp ứng một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa, mà là nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ vừa mới xuất hiện đầy quỷ dị này. Con đường này là con đường thông hướng đến Bưu Điện Quỷ. Hiện tại, bản thân hắn đang ở trong thành phố Đại Sương, còn Bưu Điện Quỷ lại ở trong thành phố Đại Hán. Vậy mà Bưu Điện Quỷ lại có thể ảnh hưởng đến tận chỗ này, đúng là khó có thể tưởng tượng được. Sau khi Trần Thục Mỹ rời đi, Dương Gian nhận được một cuộc gọi là của Lý Dương gọi đến. Sau khi Dương Gian bắt máy, Lý Dương vội vàng nói: "Đội trưởng Dương, không xong rồi, Bưu Điện Quỷ đã xuất hiện. Lúc này có một con đường ở trước mặt của tôi, dường như nó là con đường để tôi đi đến Bưu Điện Quỷ. Ở bên ngoài tôi đã có thể thấy được tòa nhà có kiến trúc từ thời kỳ dân quốc kia. Dương đội trưởng, nên làm gì bây giờ?" Dương Gian lập tức trả lời: "Chuyện mà cậu nói ở chỗ của tôi cũng có. Xem ra nhiệm vụ của người đưa thư đã bắt đầu. Không ngờ được Bưu Điện Quỷ lại dùng cách thức thần bí này để xuất hiện. Cậu lập tức chuẩn bị một chút, sau đó cùng tôi tiến vào trong Bưu Điện Quỷ. Dựa theo tình huống này mà nói, nếu chúng ta ngoan cố không trở lại Bưu Điện Quỷ, hẳn sẽ có nguy hiểm nào đó xảy ra. Bưu Điện Quỷ sẽ không buông tha cho người đưa thư một cách đơn giản như vậy được." "Được rồi, tôi đã biết. Nhưng chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Có cần gọi những người khác hay không?" Lý Dương hỏi. Hắn ta cảm thấy càng nhiều người sẽ càng an toàn hơn một chút. Dương Giang nói: "Không cần. Hiện tại chúng ta đã trở thành người đưa thư ngoài ý muốn. Còn những người khác thì không. Bọn họ sẽ không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của Bưu Điện Quỷ. Cho nên chuyến này chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Mặt khác, Tôn Thụy chắc chắn cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cậu gọi điện cho hắn ta, bảo hắn ta chuẩn bị đến Bưu Điện Quỷ." Lý Dương nói: "Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay." Sau khi cúp điện thoại, Dương Nhan nhanh chóng trở về nhà. Hắn muốn lấy đi một số đồ mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, để tránh xảy ra trường hợp gặp phải nguy cơ lần nữa. Nhưng ngay khi Dương Gian định quay trở về nhà, còn biết có phải là ảo giác hay không, mà hắn đột nhiên cảm thấy con đường quanh co kia đang cách hắn càng ngày càng gần. Không, không phải con đường nhỏ kia đang xích lại gần hắn, mà là tòa kiến trúc thời kỳ dân quốc Bưu Điện Quỷ kia đang nhích đến gần hắn. Khoảng cách đang dần dần được rút ngắn. Tòa kiến trúc quỷ dị này dường như rất để mắt đến các người đưa thư. Nếu người đưa thư không quay trở lại Bưu Điện, vậy sau khi bị Bưu Điện Quỷ đến gần, có lẽ người kia vẫn bị nó kéo vào bên trong. Đây là việc không thể nào lựa chọn hay là tránh né. Trừ phi là người quỷ nhân đánh phòng trong đánh phòng, có thể mở ra tầng quỷ vật thứ 5 thì mới có khả năng tránh né ảnh hưởng của Bưu Điện Quỷ. Dương Giang cũng không có ý định kéo dài chuyện này thêm nữa. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, lập tức trở lại tầng thứ 5 của biệt thự, lấy hết những thứ đã chuẩn bị sẵn. Hắn lên tiếng chào hỏi: "Giang Diễm, tôi chuẩn bị rời đi một chuyến, khoảng thời gian này sẽ không có mặt tại thành phố Đại Dương." "Sao?" Nghe được âm thanh, Giang Diễm vội vàng chạy từ trong phòng ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dương Giang bước chân ra ngoài, sau đó bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Dương Giang bước chân vào trong con đường nhỏ kia, đồng thời gửi cho Phùng Toàn một đoạn tin nhắn ngắn. Hắn không có mặt ở đây, chuyện của đoàn đội sẽ do Phùng Toàn tạm thời phụ trách. Dù gì đi nữa, thành phố Đại Dương cũng cần có người quản lý. Còn Phùng Toàn muốn quản lý thế nào thì mặc hắn ta. Dương Giang sẽ không quan tâm đến, bởi vì so với việc trước mắt, những chuyện kia chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh mà thôi. Con đường này không tồn tại trong thực tế, nhưng lại có thể kết nối giữa thực tế và Bưu Điện Quỷ và người đưa thư vào trong không gian linh dị. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn lập tức đi dọc theo con đường quanh co này tiến về phía trước. Chỉ mới bước được mấy bước, nhưng Bưu Điện Quỷ lại dùng một loại phương thức khó hiểu nào đó để nhanh chóng tiếp cận. Khoảng cách đã bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, nên không thể nào đoán ra được độ dài của đoạn đường nhỏ này là bao nhiêu. Loại hiện tượng như vậy, Dương Giang cũng không phải là mới gặp lần đầu. Trước kia, hắn cũng từng gặp phải ở trong thế giới của quỷ họa. Vì thế, hắn không cảm thấy quá kinh hãi. Rất nhanh, hắn lần nữa đi đến trước cửa chính của Bưu Điện Quỷ. Đèn neon lấp lóe tỏa ra ánh sáng chói lóa, nhưng xung quanh lại hoàn toàn tối tăm, giống như sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, cũng chẳng thấy người nào sống ở đây. Dường như chỗ này chỉ có mỗi tòa Bưu Điện Quỷ và đang bị ngăn cách ở trong một thế giới linh dị nào đó. Hoặc là cái không gian linh dị này tồn tại được là nhờ Bưu Điện Quỷ. Dương Giang nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 5 giờ 35 phút. 6 giờ tối, Bưu Điện Quỷ sẽ tắt đèn. Đến lúc đó, trong tòa nhà sẽ có lệ quỷ du đảng, đồng thời sẽ tập kích những người ở trong Bưu Điện Quỷ.